Yêu trong đau khổ, quyển 3 chương 12, kế hoạch sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tạ Á khiến vẻ mặt vốn luôn lạnh nhạt của Kiều Trạch thoáng hiện lên vẻ đau đớn, mắt đen híp lại, nhíu mày, đau lòng nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng nói, em muốn ly hôn được thôi. Em muốn ly hôn, được thôi. Chỉ đơn giản như vậy ư? Tạ Á nhìn Kiều Trạch trong con ngươi đen lạnh lẽo kia không thấy được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cô lại cảm thấy Kiều Trạch hình như đang toan tính gì đó. Trong lúc cô đang còn nghi ngờ, Kiều Trạch lại nói. Nhưng mà anh có điều kiện. Tả Á cảnh giác giữ im lặng. Kiều Trạch không phải là người dễ nói chuyện, cũng không tốt bụng như thế. Cô chỉ nói sai một câu nhất định sẽ rơi vào bẫy của anh. Khuôn mặt anh áp sát mặt cô, đôi môi mỏng thì thầm bên tai cô. Trừ phi, em giúp anh sinh con. Sinh con, quả nhiên, anh ta là tên vô lại, khốn kiếp, làm sao có chuyện lại dễ dàng đồng ý ly hôn như thế chứ? Tả Á vùng vẫy, muốn thoát khỏi lòng anh, nhưng lại càng bị anh ôm chặt lấy, con ngươi lạnh nhạt nhìn cô, bên môi nhàn nhạt cười lạnh. Sao, không muốn à? Tả Á căm giận nhìn vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi lạnh nhạt của Kiều Trạch cau mày nói. Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kiều Trạch buông cô ra, bàn tay ấm áp từ cánh tay cô, lướt sang xương quai xanh, bờ ngực mềm mại, rồi xuống tới eo, ôm thật chặt lấy. Không sinh con, vậy em không muốn ly hôn nữa sao? Bàn tay Kiều Trạch ấm áp có lực, thân thể anh cao lớn cường tráng, dùng sức ép người Tả Á, khiến cô không thể vùng vẫy thoát ra được nhưng cũng tránh đè đau cô. Ngón tay thành thạo kéo quần cô xuống. Anh nghĩ anh hiểu sai rồi. Em có con, tay Tả Á liên tục đánh lên người anh, đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, tức giận mắng. Anh là đồ vô lại, lưu manh, cả vú lấp miệng em. Đôi môi mỏng của Kiều Trạch chuẩn xác mà ngang ngược hôn lên chiếc miệng nhỏ đang làm nhảm của Tả Á, khiến cho cô không nói được thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng rời rạc không rõ. Đây chính là biện pháp để kết thúc cuộc tranh cãi tốt nhất của anh. Anh dùng nụ hôn và dục vọng của mình để cô hòa tan trong lòng anh, để thân thể mềm mại của cô không tự chủ được mà run rẩy. Thân dưới của anh lúc nông lúc sâu ra vào thân thể cô, đánh chiếm lý trí của cô. Khi không giữ được lý trí, cô sẽ dùng đôi mắt mê ly nhìn anh, hai gò má ửng hồng, không hề lạnh lùng, không hề xa cách, không hề đối chọi gay gắt nữa. Tựa như lúc này người cô yêu là anh, tựa như. Nhưng chỉ là tựa như mà thôi. Giống như bây giờ vậy, sự vùng vẫy chống đối của cô dưới nụ hôn của anh, dần dần hòa tan và biến mất trầm luân trong sự đam mê do anh bày ra. Anh ngang ngược cưỡng ép, anh yêu cầu cô đến cạn kiệt sức lực. Sau cơn kích tình, anh ôm thật chặt cô vào lòng, cô vô lực mà ngã vào lòng anh, ngủ mê mang, không còn sức lực để suy nghĩ đến vấn đề phiền não nào nữa. Kiều Trạch nhìn người đang ngủ trong ngực mình, trái tim lạnh nhạt dần dần gợn sóng, mỗi khi nhớ tới Tả Á muốn ở riêng hay ly hôn, tim anh lại đau nhói từng cơn, cứ như mỗi lần hô hấp là mỗi lần nhức nhối, cánh tay ôm Tả Á càng thêm buộc chặt. Trong lòng anh thầm nói, cơ hội chỉ có một lần, Tả Á, bỏ lỡ, tôi sẽ không buông tha, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, tôi sẽ vẫn để em ở cạnh tôi, cho đến khi em yêu tôi. Kiều Trạch đang suy nghĩ, điện thoại Tả Á đặt trong túi để ở góc giường chợt vang lên, Kiều Trạch liếc mắt nhìn Tả Á đang ngủ, anh tự tay cầm túi Tả Á lên, móc điện thoại ra, chỉ thấy trên màn ảnh lóe lên hai chữ Trung Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng Kiều Trạch đột nhiên nghẹn lại, con ngươi đen lạnh lẽo đến đáng sợ, anh nhận điện thoại. Tiểu Á, tiếng nói trầm thấp và sang sảng của Trung Dương vang lên, khi gọi hai chữ Tiểu Á mang theo sự cưng chiều và tình yêu vô bờ. Khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch không một tia cảm xúc, con ngươi lạnh lẽo đáng sợ, anh khựng một chút, nói. Sợ rằng cô ấy không cách nào nhận điện thoại của anh. Đầu kia, nét mặt Trung Dương cứng lại, sau đấy lại khẽ cười một cái. Xin hỏi anh là ai, làm ơn bảo Tiểu Á nghe điện thoại. Tôi là chồng của Tiểu Á, anh là ai? Nếu như ánh mắt có thể giết người xuyên qua điện thoại, thế thì ánh mắt lúc này của Kiều Trạch đủ khiến Trung Dương chết một cách bạo lực. Trung Dương vừa nghe Kiều Trạch nói một chữ, chồng, tâm trong nháy mắt buồn phiền vô cùng, chồng của Tiểu Á vốn nên là anh đè xuống tức giận và đau khổ trong lòng, giọng vẫn mang ý cười. Chào anh Kiều, tôi là người yêu của Tiểu Á, người yêu của Tiểu Á. Tay Kiều Trạch xem bóp nát điện thoại của Tả Á, anh cố giữ bình tĩnh mới có thể không ném điện thoại, mất khí thế trước mặt Trung Dương, anh lạnh lùng nói. Cô ấy ngủ rồi, không thể nhận điện thoại của anh. Cô ấy không thoải mái ư? Trung Dương khó nén được quan tâm. Kiều Trạch cười lạnh, thật bình tĩnh đáp. Cô ấy rất khỏe, chỉ là tôi làm cô ấy mệt lắm rồi. Nói xong anh cúp điện thoại. Trung Dương nhìn điện thoại di động, nghĩ đến lời nói của Kiều Trạch, lòng khó chịu, nhấc chân đá vào bàn xả giận, di động cũng bị anh ném xuống đất, vỡ tan tành. Tả Á ngủ rất sâu, buổi tối vốn không ngủ nhiều, giờ ngủ đến trưa cũng không bù lại được, cộng thêm Kiều Trạch đòi hỏi, khi cô tỉnh lại, trời đã gần tối. Mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt thanh thản của Kiều Trạch, anh quần áo đầy đủ, tóc đen phân tán tỉ mỉ đang ngồi bên cạnh cô, con ngươi đen thấp thoáng điều gì, chớp mắt đã biến mất. Tả Á nhướng mí mắt lười nói chuyện, cô hoàn toàn không biết Kiều Trạch và Trung Dương ngầm đấu qua điện thoại, cô chỉ nhớ tới cuộc cãi vã chán nán của hai người trước đấy, từ lúc nào bắt đầu, cuối cùng của cuộc cãi vã luôn lấy cách này để kết thúc. Thói quen thật sự đáng sợ, cãi vã rồi ân ái, thật giống như đã thành cách sống của hai người. Tả Á xoay người muốn tiếp tục bám giường, Kiều Trạch lại vén chăn lên, lộ ra cơ thể trần trụi của cô. Tả Á vội túm trở chăn về, không vui chừng anh. Con người của Kiều Trạch càng thêm tối tăm, liếc cô một cách, đứng lên nói. Đứng lên sửa soạn, Tả Á quấn chăn xuống giường, hạ phần dưới hơi tê rát, hung hăng lườm Kiều Trạch, vừa vào phòng tắm vừa hỏi. Muốn làm gì thì tự anh làm đi, tôi không rảnh. Khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch chẳng hề gợn sóng, chỉ lạnh lùng nói. Hẹn ông nội và ba mẹ ăn cơm, Tả Á đang mở cửa phòng tắm thì dừng lại, cuối cùng vừa buông tay vừa nhấc chân, chăn rơi trên mặt đất, cô đã nghiêng người vào phòng tắm. Kiều Trạch đi tới nhặt chăn lên, xoay người ném lên giường, anh biết cô sẽ đi. Tả Á tắm xong bước ra ngoài, tóc ướt, cô ngồi trước gương trang điểm, dùng máy sấy thổi tóc mình. Kiều Trạch từ ngoài đi vào, cầm một bộ quần áo trong tay, đặt lên giường, sau đó bước đến cạnh cô, nhận lấy máy sấy tóc trong tay cô, sấy tóc thay cô. Ngón tay của anh thon dài, xương cốt đều đặn, xuyên qua ngàn sợi vạn cọng tóc tựa như thật sự xuyên qua lòng cô, rối loạn, nhiều đến nói không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấy khô tóc, Kiều Trạch buông máy sấy trong tay ra, đôi tay thon dài nắm lấy bả vai cô, con ngươi đen nhìn cô qua gương, tay hướng về phía trước, từ xương quai xanh mò đến trước bộ ngực mềm mại của cô, nắm lấy, chỉ dừng một chút liền đẩy khăn tắm vây quanh cơ thể cô, lộ ra vẻ đẹp của cô. Cô muốn ngăn cản, nhưng anh không cho, con ngươi đen sáng quắc nhìn cô trong gương. Tả Á đỏ mặt đang muốn bùng nổ, Kiều Trạch vươn đầu hôn lên mặt cô, giọng nói khàn khàn bảo. Thay quần áo, đừng để mọi người chờ lâu. Kiều Trạch nói xong rời khỏi phòng ngủ, Tả Á vội vàng đứng dậy, hít sâu một hơi, ngực kiềm nén vô cùng, mặt nóng bỏng, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, quay đầu lại thì bắt gặp chính mình trong gương, cô giật mình, đây là cô ư, hoàn toàn là một thiếu nữ thẹn thùng. Thì ra là Kiều Trạch lạnh nhạt lại rất biết tán tỉnh. Tả Á lấy son môi ra vẽ một cái mặt hề thật to trên gương, lúc này mới xoay người đi ra. Cơm tối ăn ở nhà Kiều Vân, ông nội Tả Lập Quần, mẹ Điền Văn Lệ, Dượng Kiều, Tả Á và Kiều Trạch ngồi quay quần một nơi, rất náo nhiệt. Tả Á và Kiều Trạch không hợp từ mặt lẫn tâm, Kiều Trạch vẫn trước sau săn sóc như cũ, vì Tả Á gắp thức ăn, thậm chí bóc sẵn vỏ tôm đặt trong chén cô, cá cũng lấy hết xương mới gắp cho cô. Người trong nhà đã quen với hành động như thế của Kiều Trạch, Tả Á lúc mới bắt đầu còn không quen, cũng dần quen thói, lười xô xô đẩy đẩy trước mặt trưởng bối, đành giận dỗi. Hôm nay ông nội trái lại lên tiếng, mặc dù đang khuyên dạy, giọng điệu của Tả Lập Quần vẫn đầy tự ái và ý cười, trêu chọc. Kiều Trạch, Tiểu Á không phải đứa bé, con đừng chiều hư nó. Kiều Trạch chỉ thản nhiên đáp, vỏ tôm quá cứng, Tả Á không nói gì, không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ hung hăng cắn tôm cúi đầu không nói. Điền Văn Lệ lại nói, Kiều Trạch em cũng 30 rồi, còn có Tiểu Á con cũng không còn nhỏ, định lúc nào có con đây. Sinh sớm, mẹ còn có thể giúp bọn con chăm sóc con không giống chị mình, có mẹ chồng giúp đỡ, còn Kiều Trạch từ nhỏ đã không có mẹ. Có một số việc bây giờ mẹ có thể giúp được, trễ thêm mấy năm, sợ muốn giúp cũng không còn sức. Tả Á nghe lời mẹ bị nghẹn, ho kịch liệt, Kiều Trạch vội bưng nước để cô uống, bàn tay vỗ lên lưng cô, cho đến khi Tả Á không hề ho khan nữa, anh mới ôm vai Tả Á, rõ ràng từng chữ nói. Con đã thương lượng cùng Tiểu Á, năm nay định sinh con. Kiều Vân vui mừng, trong mắt có ánh sáng chờ mong và vui vẻ, cười híp mắt nhìn Tả Á. Cũng đến lúc rồi, hai người kết hôn cũng đã 2 năm, Kiều Trạch cũng không trẻ nữa, có một đứa trẻ cũng tốt, thật tốt quá. Điền Văn Lệ cũng nói, tốt tốt lắm, vừa đúng lúc Tiểu Á bây giờ vẫn chưa có công việc, có thể an tâm chuẩn bị sinh con. Kiều Trạch em phải chú ý nhiều hơn, không được uống rượu, không được hút thuốc lá, như vậy mới tốt cho đứa bé. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tả Lập Quần đều là hạnh phúc. Tiểu Á, ông nội vẫn chờ ôm cháu đây. Tả Á muốn mở miệng giải thích, Kiều Trạch lại gắp lên một con tôm to nhét vào miệng cô, bình tĩnh tự nhiên đáp. Ông nội yên tâm, con và Tiểu Á sẽ không để ông thất vọng. Tả Lập Quần gật đầu liên tục, vậy thì tốt, bộ xương già ông đây vẫn đang chờ đấy. Điền Văn Lệ cười dặn dò, Tiểu Á con cũng phải chú ý, gần đây không nên thức đêm, không nên uống rượu, bảo dưỡng cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Á rất muốn hét lớn một tiếng, cô không muốn có con, không muốn có con của Kiều Trạch, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Dượng Kiều, vẻ mặt dỗ dành và mong đợi của ông nội, vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, lời của Tả Á chỉ đành ngăn trong bụng, chân đạp mạnh lên chân Kiều Trạch để xả giận. Kiều Trạch lại mặt không đổi sắc tự nhiên dùng bữa, Tả Á nhìn dáng vẻ hời hợt của anh, nhấc chân dùng sức đạp xuống. Dượng Kiều lại đau đớn hét lên. Chân của tôi, sau bữa cơm chiều, lúc Kiều Trạch ôm cô rời đi, mặt cô vẫn đỏ bừng, trong mắt đều là áy náy, bị giày cao gót ra sức đạp xuống, không đau mới là lạ. Sao lại đạp trúng Dượng Kiều chứ, Tả Á nghĩ tới đã cảm thấy mất mặt. Trên đường về nhà Tả Á vẫn không nói gì, cô tức giận phùng má bĩu môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng đang tức Kiều Trạch. Cô sao lại đần thế chứ, sao lại không nhìn ra bẫy do Kiều Trạch bày ra chờ cô nhảy xuống chứ, không thể ngờ được trong nhà sao lại đột nhiên muốn ăn cơm cùng nhau, còn mời cả ông nội. Cái gì mà đã thương lượng xong với cô việc sinh con? Cô vốn không đồng ý được không, Kiều Trạch rõ ràng dùng người nhà để tạo áp lực cho cô mà. Người trong nhà đều như thế, nhất là Dượng Kiều, anh dưới gối không con, cô và Kiều Trạch như con Dượng, Dượng rất mong đợi Kiều Trạch có con, giống như rất mong đợi vào việc ôm cháu vậy. Mà mẹ chờ cô sinh con, phần lớn là vì tâm nguyện của Dượng Kiều rồi, dù sao chị đã có con, cô sinh hay không đều không quan trọng với mẹ. 2 năm qua, mẹ đã đổi cái nhìn về cô, cũng không nghe và hỏi những thứ chán ghét nữa, đến nay vẫn luôn quan tâm và yêu thương. Mẹ đang thay đổi, để đáp lại cô cũng đang nỗ lực đền ơn mẹ và người nhà, không muốn giống như lần trước nữa, chọc mẹ giận đến ngất đi, một khắc kia cô đã tự nhủ mình phải quý trọng người thân bên cạnh, cô sợ cảm giác thiếu chút nữa đã mất đi, rất kinh khủng, rất khó chịu. Từ nhỏ không có người yêu cô, không được yêu nên cô cũng học được cách lạnh lùng, không quan tâm người bên cạnh, như vậy cô sẽ không bị thương tổn, nhưng 2 năm nay cô đã học được cách yêu, học được cách cho đi, dĩ nhiên người cô muốn yêu, người cô muốn cho đi, không bao gồm Kiều Trạch trong đấy. Có lẽ là cô vẫn oán hận Kiều Trạch, có lẽ bởi vì Kiều Trạch luôn cho đi, mà cô thì đã quen thế. Tiêu xài sự quan tâm của anh, tình yêu của anh, cũng chấp nhận sự ngang ngược và ép buộc của anh gây thương tổn cho mình. Tả Á dầu dĩ nghĩ tức giận, lại đột nhiên nhớ ra, hôm nay vừa tỉnh đã về nhà mẹ ăn cơm, cô còn chưa dùng thuốc tránh thai, tâm không khỏi luống cuống. Dừng xe, cô không khỏi hét lên, Kiều Trạch vẫn cầm tay lái, chạy như cũ chỉ hỏi. Chuyện gì, Tả Á vốn muốn bảo Kiều Trạch dừng xe, cô muốn đi mua thuốc ngừa thai, nhưng cô cũng biết tính của Kiều Trạch, anh nếu muốn có con, chắc chắn sẽ không cho cô uống thuốc, hơn nữa cô nghĩ gì, Kiều Trạch còn rõ hơn cô, lập tức nhịn lại, lạnh lùng đáp. Không có gì, còn người đen của Kiều Trạch nhìn đường phía trước, môi mỏng mím chặt lại không hỏi gì nữa, chỉ chốc lát đã về nhà. Tả Á không để lộ cảm xúc có chút lười biếng đi tới phòng tắm, cô biết thói quen của Kiều Trạch, chuyện đầu tiên anh làm khi về nhà dường như đều là tắm. Trong phòng khách có 2 phòng tắm, trong phòng tắm có 1 buồng tắm nhỏ, nhưng lần này Tả Á vào phòng tắm, Kiều Trạch cũng theo vào, Tả Á cau mày, đề phòng nhìn Kiều Trạch không vui hỏi. Anh làm gì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trạch liếc cô một cái, không mặn không nhạt nói. Tắm, Tả Á vừa tức vừa giận, dậm chân nói. Anh tắm ở đây, tôi đến phòng kia tắm. Kiều Trạch lại nắm lấy eo cô, ngăn cô rời đi, nhấc tay khiêng cô vào buồng tắm. Tả Á chán nản đánh vai Kiều Trạch kêu thả cô xuống, nhưng Kiều Trạch làm lơ, ném Tả Á vào trong nước. Kế hoạch thừa dịp Kiều Trạch tắm mà đi mua thuốc tránh thai của Tả Á thất bại, anh cố ý, hoàn toàn cố ý không cho cô cơ hội. Cùng một người đàn ông ngang ngược cố chấp sống chung sẽ mất đi năng lực tự chủ, mất đi tự do và mất chính mình. Huống chi còn là cùng một người đàn ông thông minh, đầu đần của cô muốn cùng anh đấu trí đấu dũng đâu phải chỉ một chữ mệt. Tả Á bị Kiều Trạch ép buộc tắm chung, rốt cuộc lại biến thành một trận kích tình, cuối cùng Tả Á được Kiều Trạch quấn khăn tắm ôm ra. Cô đã mệt đến bước không nổi, cũng không còn sức cùng Kiều Trạch tranh chấp điều gì, da thịt lộ ra ngoài của cô đều đỏ hồng, mà trên cánh tay Kiều Trạch có một dấu răng rõ ràng. 2 người ngã xuống giường ngủ, Tả Á ngủ rồi tỉnh, trong lòng có chuyện che giấu, luôn ngủ không yên. Trong bóng tối cô nghe được tiếng hít thở đều đặn của Kiều Trạch, anh đã ngủ, từ hô hấp có thể nghe được trên người của anh có mùi bạc hà dễ ngửi, hơi thở cương nghị mạnh mẽ đầy nam tính vây chặt lấy cô. Tả Á cẩn thận rời khỏi ngực anh, không đánh thức anh, sau đấy rón rén bước xuống giường, xác định anh không tỉnh lại, lúc này mới đi về phía cửa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Tả Á chui ra ngoài. Cô thở ra một hơi thật dài, thì ra mình luôn nín thở, không dám thở mạnh, chỉ sợ Kiều Trạch phát hiện. Thứ cảm giác này, bản thân tựa như kẻ trộm, cô bước đến cửa lấy áo khoác trên giá quần áo mặc vào tìm tiền lẻ, mở cửa ra ngoài. Gió đêm hơi lạnh, Tả Á không nhịn được quấn chặt áo khoác, bước chân vội vàng rời khỏi chung cư. Tả Á theo ánh đèn mờ nhạt ra khỏi chung cư vừa quẹo phải, đang chuẩn bị đi đến tiệm 24 giờ mua thuốc, đột nhiên nghe được có người gọi cô từ phía sau. Tiểu Á, Tả Á dừng lại, cho là mình nghe nhầm, cô không có định quay đầu, tiếp tục đi tiếp, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, mang theo sự cô đơn và đau đớn nhàn nhạt, thậm chí còn xen lẫn một tia vui mừng. Tả Á từ từ quay đầu lại, nhìn thấy dưới ánh đèn một người đàn ông đang đứng trước chiếc xe hơi màu đen. Đèn đường dịu dịu chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, rọi ra một vầng sáng vàng nhạt, con ngươi thâm thúy dưới ánh đèn càng thêm sâu thẳm, đầy mê người, chỉ là đáy mắt có u buồn và đớn đau vô tận. Trung Dương, Tả Á thấy rõ khuôn mặt người nọ, không nhịn được mà nỉ non tên anh, ánh mắt cũng bị anh hấp dẫn. Chân không khỏi tự chủ bước về phía anh hai bước, tầm mắt nhìn thấy dưới chân anh đầy tàn thuốc, anh đứng nơi này bao lâu, hút bao nhiêu thuốc rồi. Trung Dương quan sát Tả Á, bên trong cô mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm, bên ngoài khoác một chiếc áo dài đến đầu gối, anh dập tắt điếu thuốc giữa hai ngón tay, hỏi. Trễ thế này, sao em còn ra ngoài? Tả Á kinh ngạc đứng tại chỗ, không trả lời mà hỏi ngược lại. Trễ thế này, sao anh ở đây? Anh đến đợi cô ư, sao anh lại biết cô ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Dương nhìn Tả Á, nghĩ đến những lời trong điện thoại của Kiều Trạch hôm nay, tim anh liền ẩn đau, nghĩ đến người phụ mình yêu lại người đàn ông khác chiếm được, anh hận không thể quay ngược thời gian, anh sẽ không lùi bước nữa, sẽ không để mình bỏ lỡ Tả Á như thế này. Anh bước lên, không đè nén cảm xúc của mình nữa, một tay ôm lấy Tả Á, trong lòng đau, tất cả buồn phiền và đau khổ hóa thành một cái ôm, giọng nói trầm thấp khan khan thì thầm bên tai cô. Anh chỉ muốn gặp em, ôm em một cái. Tả Á cứng đờ trong ngực Trung Dương, ngực của anh có chút lạnh lẽo, mang theo mùi vị gió đêm, mang theo nỗi đau đậm đặc. Cảnh chừng dưới lầu nhà người phụ nữ mình yêu, nghĩ đến người mình yêu nằm trong lòng người đàn ông khác, cảm giác đau đớn này, chỉ có Trung Dương biết được, giống như uống phải một ly thuốc đắng, cũng giống như bị dao găm cắt vào máu thịt của trái tim. Tả Á lúng túng hỏi, sao anh biết em ở nơi đây? Trung Dương ôm Tả Á thật chặt, không nói gì, anh làm sao không biết, anh biết tất cả về cô, chỉ là anh không thể trở về, cách Trương.